Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 623 một năm đăng đỉnh, ngươi còn để ý danh vọng Tiếu Ân đến, Nam Hy, loại này thảo luận vừa lúc gia tăng ta cho hấp thụ ánh sáng, Tiếu Ân không nói chuyện nữa. Hắn mỉm cười lên, nói mấy câu xuống dưới, Nam Hy đều không có nhắc tới Quý Mặc Sâm nửa câu. Quốc nội tình huống cũng là một bộ không quá để ở trong lòng thái độ. Tiếu Ân biết càng là như vậy, thuyết minh Nam Hy càng là để ý, đồng thời nội tâm càng là sinh khí. Như vậy đủ rồi. Dùng mình so khắc khẩu càng có thể tiêu ma hai người cảm tình. Ở Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn cao ốc bãi đỗ xe dừng lại. Nam Hy mấy người đi vào Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn bên trong. Đi ngang qua công nhân nhìn đến nàng đều dừng lại bước chân. Tôn kính kêu nàng một tiếng tiểu thư. Trong khoảng thời gian này Nam Hy tới tập đoàn số lần nhiều. Đại gia đối nàng cũng càng quen thuộc lên. Chào hỏi cũng càng thêm thuần thục. Hoàn toàn dưỡng thành thói quen đến tự nhiên. Không có bất luận kẻ nào cảm giác được có cái gì không đúng. Có lẽ là có người cảm giác được không đúng. Nhưng là nhìn đến quanh thân người đều như vậy sao, liền cảm thấy có phải hay không ngược lại là chính mình cảm giác sai rồi. Cho nên chút nào không biểu hiện ra ngoài, lựa chọn cùng những người khác giống nhau đối Nam Hy tất cung tất kính. Nam Hy đi phòng họp thấy Edmund thúc thúc, cũng chính là vị kia Mễ Thiết Ngươi Xâm ra béo đại thúc. Hiện tại liền thuộc nàng cùng vị này béo đại thúc quan hệ tốt nhất. Dựa theo Nam Hy lý do, nàng cùng Edmund đều là người một nhà, bất hòa hắn quan hệ hảo, còn có thể với ai quan hệ hảo đâu. Như vậy lý do làm Edmund phi thường hưởng thụ, đối Nam Hy cũng càng thêm thân cận, Nam Hy cũng tận tình biểu hiện ra hảo hậu bối bộ dáng. Có tính toán gì không cùng chủ ý, đều sẽ tới tìm Edmund thúc thúc thương lượng. Lần này nàng liền cùng Edmund nói chính mình cùng Hắc Mũ Dạ hiệp ước. Edmund mới biết được Nam Hy đã là Hắc Mũ Dạ hạng mục đạo sư. Trong lúc nhất thời liền hắn xem Nam Hy, đều nhịn không được lộ ra khiếp sợ biểu tình. Cái này nữ hài tử biểu hiện quá vượt qua hắn đoán trước. Nam Hy biểu tình thực bình tĩnh, phảng phất trở thành Hắc Mũ Dạ hạng mục đạo sư cũng không phải nhiều khó khăn. Nhiều vinh quang một sự kiện, Nam Hy đối Edmund nói, thúc thúc. Hắc Mũ Dạ coi trọng chính là ta tính chất đặc biệt. Cùng người khác không giống người thường tính chất đặc biệt, nói những lời này Nam Hy. Biểu tình thực bình tĩnh, phảng phất ở nghiêm túc bình tĩnh khách quan giảng thuật một sự thật. Hoàn toàn không có khoe khoang ý tứ, làm Edmund không khỏi cũng nghiêm túc lên. Cái gì tính chất đặc biệt? Hỏi cái này lời nói. Hắn có điểm xấu hổ, rốt cuộc cùng Nam Hy biểu hiện đến như vậy thân mật. Kết quả lại không biết Nam Hy tính chất đặc biệt là cái gì. Lại nói tiếp, Edmund bản thân rất rõ ràng chính mình. Hắn cũng không có cái gì nghệ thuật tế bào cùng thiên phú. Hắn chỉ có thương nghiệp quản lý năng lực, có thể tới ngồi trên vị trí này. Dựa vào cũng không phải hắn này phân tài hoa, mà là thân phận của hắn. Này phân tự mình hiểu lấy cùng với kẻ thức thời trang tuấn kiệt tinh thần. Mới làm hắn an toàn sống sót. Thà còn sống được thực không tồi. Nam Hy cũng không có vì thế bất mãn Edmund, như cũ bình tĩnh nghiêm túc nói. Hiện tại hiện đại lưu hành thị trường đã gần như bão hòa. Yêu cầu chính là sáng tạo cùng đột phá. Ta cho tới nay chủ công phong cách chính là Đông Phương cổ điển. Edmund nhớ tới gần nhất nhìn đến. Đồ vật, ý của ngươi là, Nam Hy đối Edmund cười cười. Hắc Mũ Dạ là nghệ thuật vòng dê đầu đàn. Bọn họ muốn chủ đẩy phong cách, sớm muộn gì sẽ trở thành chủ lưu, chẳng sợ không thành là chủ lưu, cũng đủ bao độc chiếm thị trường một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ai trước chiếm. Trước đến thị trường ai chính là người thắng, trước mắt Mễ Thiết Ngươi Xâm bị Hắc Mũ Dạ đè ở trên. Đầu, ta không lời gì để nói, nhưng là nhiều năm như vậy cùng Pháp Quốc tư tranh đấu không dưới. Xếp hạng ở nó phía dưới. Còn không phải là tác phẩm cùng với lưu hành khứu giác so ra kém bọn họ sao, thậm chí còn ở phía trước, Kiều Thư Nhã còn cùng Enzo gia vị kia kết hôn, cũng là vì Pháp Quốc Tư tập đoàn. Edmund nghe ra Nam Hy nói những lời này khi rất nhỏ khác thường. Tâm tư của hắn giật giật, nghĩ đến chính mình biết nói nào đó bí văn, tỉ như nói Kiều Thư Nhã ở cùng Enzo gia vị kia kết hôn phía trước. Kỳ thật từng có một vị chân ái, vẫn là một cái châu Á nữ tử. Nam Hy đột nhiên xuất hiện, hắn liền đoán được cùng cái kia châu Á nữ tử có quan hệ. Bởi vậy Nam Hy sẽ đối chuyện này có điều bài xích. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc, Kiều Thư Nhã không cùng Enzo gia vị kia kết hôn, Nam Hy cũng sẽ không hiện tại mới lâm thời bị tiếp trở về. Đã sớm nên là Mễ Thiết ngươi xâm gia tiểu thư đi. Edmund không có an ủi Nam Hy, hắn tưởng này phân hận ý dùng đến hảo. Đối Mễ Thiết ngươi xâm là có chỗ lợi, dù sao Nam Hy oán hận Enzo, lại không phải Mễ Thiết ngươi xâm. Ni Edmund nhịn không được tưởng. Không hổ là Kiều Thư Nhã a, hắn luôn là như vậy có thủ đoạn, này không, nói bồi dưỡng ra một cái hoàn mỹ Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư. Liền bồi dưỡng ra tới, cái này Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư thật là cái Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư a. Một lòng đều ở vì Mễ Thiết ngươi xâm suy nghĩ, đây là đã đem Mễ Thiết ngươi xâm trở thành chính mình quy túc cùng tín ngưỡng đi. Edmund sở dĩ đối Nam Hy loại thái độ này không hề hoài nghi. Cùng với nói là Nam Hy kỹ thuật diễn thật tốt quá. Còn không bằng nói là Kiều Thư Nhã cho hắn mang đến tinh thần buộc chặt quá lớn. Hắn tin tưởng chính là Kiều Thư Nhã thủ đoạn. Tin tưởng Kiều Thư Nhã sẽ không bồi dưỡng ra một cái không chịu khống chế dã thú. Ta muốn cho Mễ Thiết ngươi xâm trở thành hắc mũ dạ dưới đệ nhất. Edmund nghe được thiếu nữ những lời này, hô hấp cũng không khỏi cứng lại. Hắn ra vẻ nhẹ nhàng từ ái mỉm cười. Nam Hy à, lời nói còn chưa nói ra tới. Liền đối tượng Nam Hy vô cùng nghiêm túc ánh mắt, một đôi màu đen con ngươi sáng quắc rực rỡ. Cực khắc chung lộ ra ánh sáng, làm Edmund cảm thấy so Louis ra kim sắc đôi mắt, càng thêm lộng lẫy nhiếp người, trong lúc nhất thời lời nói liền tạp ở trong cổ họng. Nam Hy nói, không riêng gì em ở quốc đệ nhất, mà là các quốc gia đệ nhất. Edmund, ngoặc kép, hắn thế nhưng bị một cái tiểu nữ hài cấp gợi lên nhiệt huyết. Kích động cảm xúc ở trong đầu sôi trào. Edmund làm sở hữu trưởng bối đều sẽ làm phản ứng, cổ vũ Nam Hy đồng thời lại nhắc nhở nàng không cần quá cuồng vọng. Ngươi có ý nghĩ như vậy thực hảo, bất quá chân thật thao tác lên lại không dễ dàng như vậy. Này khả năng yêu cầu dài dòng thời gian, 5 năm thậm chí là 10 năm đi, không, Nam Hy nói. 1 năm đủ rồi, Edmund thiếu chút nữa cười. Hắn cảm thấy Nam Hy thật là cuồng vọng quá mức. Nam Hy nói, hắc mũ dạ hạng mục vừa ra, ta thanh danh đại trướng, đồng thời cũng sẽ nhắc lên tân lưu hành phong triều, mà ta so bất luận kẻ nào đều càng am hiểu điểm này, 1 năm thời gian là bảo thủ phòng trừng. Này 1 năm liền tính không thể làm Mễ Thiết ngươi xâm đăng đỉnh, cũng đủ đánh ổn cơ sở, kế tiếp nghiền áp Pháp Quốc Tư cùng mặt khác không là vấn đề. Edmund mỉm cười nói. Ta tin tưởng ngươi tài hoa, ta thân ái Nam Hy nói, làm ơn thúc thúc giúp ta. Edmund, ngươi tưởng ta như thế nào trợ giúp ngươi đâu. Nam Hy nói, tuy rằng ta là Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư, nhưng là đại gia tựa hồ cũng không như thế nào nhận đồng ta. Ta cũng không vì thế sinh khí, bởi vì ta biết, ta là cái người từ ngoài đến, ta vì Mễ Thiết ngươi xâm làm sự tình còn chưa đủ. Không bị đại gia coi trọng cũng là hẳn là. Hết chương.